chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 760, nó dám, góc chuyện audio.com. Thì Khả Nhi cười, đập phá sao, anh đập một lần, cũng sẽ có lần thứ hai, em cũng không tin anh có thể đập phá cả đời. Thi Mị nghe tiếng, không khỏi phát ra một tiếng cười nhạo rất nhỏ. Không cần đập phá nhiều lần như vậy, bởi vì anh chỉ cần giết người một lần, không một ai còn dám cưới em nữa. Thì Khả Nhi cười cười, không nói thêm gì nữa, cô dùng tay chống tường rào, nhảy ngồi lên. Thi Mị thấy thế, lại trực tiếp vươn tay lôi cô xuống. Có phải dạy dỗ lần trước còn chưa đủ không? Thì Khả Nhi đương nhiên biết ý tứ của những lời này, dạy dỗ ám chỉ là sự kiện lần Tô Thanh suýt chút đẩy cô xuống vách núi. Dạy dỗ gì, Ôn Huyền xuất hiện rất đúng lúc, bà bưng một đĩa thạch vừa làm xong tới, đặt ở trên tường rào. Không có gì, anh của cháu mới vừa nói, nếu cháu không cố gắng làm việc, anh ấy liền muốn dạy dỗ cháu. Nó dám, Ôn Huyền cười nói, sau đó ý bảo cô nếm thử xem hương vị điểm tâm. Tím cháu làm điểm tâm ngọt, khẳng định ngọt đến tâm người rồi. Thì Khả Nhi là vua cổ động, vẫn chưa ăn liền khen ngợi rồi. Nhìn có vẻ, rất không tệ, tay nghề thím của cháu, thật sự là càng ngày càng tốt. Vậy mau nếm thử, được, vừa rồi làm thạch có hơi nhiều, nhưng Thi Khả Nhi lại trực tiếp lấy tay cầm. Chỉ là còn chưa đụng vào, đã bị Thi Mị ngăn động tác lại, anh dùng. Lực vỗ ở trên mu bàn tay cô một chút, lạnh lùng nói. Dùng đũa, Ôn Huyền thấy thế cười lắc lắc đầu, mặc dù rất cảm thấy hứng thú với chủ đề tán gẫu vừa rồi của hai người, nhưng cũng không có hỏi nhiều, nói một câu với Thi Khả Nhi. Khả Nhi cháu ăn nhiều một chút liền xoay, người trở về phòng khách, thì Khả Nhi vẫn buông thả ý niệm dùng tay lấy trong đầu cầm đũa lên. Cắp một khối thạch đưa tới bên miệng, lúc đang muốn ăn lại nghĩ đến cái gì, vì vậy đưa điểm tâm trên tay đến bên miệng Thi Mị. Nhưng Thi Mị không nề mặt nhếch môi mỏng khêu gợi kia lên, không có ý định muốn ăn, mà ánh mắt lạnh lùng của anh cũng giống như là đang khuyên bảo đối phương, đem vật kia cách anh xa một chút. Lúc tiếp xúc đến ánh mắt của anh thì Khả Nhi mới ra vẻ chợt bừng tỉnh. Đúng rồi, anh không ăn đồ ngọt, môi mỏng kia cuối cùng cũng động, biết là tốt rồi, thì Khả Nhi nghiêm trang nhìn anh, mọi thứ đều phải nếm thử, thứ chưa từng thử qua anh vĩnh viễn đều sẽ không biết mùi vị của nó tốt hay không. Ví dụ như thạch này, em cảm thấy nó rất ngọt, anh chưa từng ăn, càng sẽ tưởng tượng nó đắng, cho nên anh phải nếm thử trước, nếu như cảm thấy nó hợp khẩu vị, liền lựa chọn tiếp nhận. Nếu như cảm thấy không hợp khẩu vị, cự tuyệt cũng không muộn. Thi Mị không có hứng thú với đạo lý lớn này của cô. Lấy ra, theo lẽ thường mà nói, vào lúc này Thi Khả Nhi hẳn là thu hồi tay, nhưng cô không có. Không chỉ như thế, cô còn làm một cử động kinh người, trực tiếp nhét thạch vào trong miệng của anh, sau đó đưa tay nâng cái cằm cưng nghỉ của anh lên một chút, để anh khép miệng lại. Nhìn ở đây là lần đầu tiên em gái anh đốt anh ăn, nể mặt nuốt xuống được không? Nói xong Thi Khả Nhi nhanh chóng lui về sau vài bước và kéo ra khỏi một đoạn khoảng cách an toàn với Thi Mị, trên mặt cô mang theo nụ cười, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống trên mặt trên người cô, dường như phủ lên cho cô một lớp sáng bóng quyến rũ, rất đẹp. Thi Mị đứng tại chỗ con ngươi sâu thẳm nguy hiểm nhíu lại, hình môi của anh không nhúc nhích qua khối thạch đó còn bị anh ngậm vào trong. Góc chuyện audio.com, miệng trên mặt phong độ tuấn tú dần dần bao trùm lên một tầng hơi lạnh. Khiếp người, cách chương.